Con đường trung đạo này dẫn đến trạng thái vắng lặng, sự thành tựu, sự giác ngộ và niết bàn. Kinh Chuyện Pháp Luân. Chương 35. Con đường niết bàn. Mục La Mã. Con đường niết bàn là trung đạo. Tránh xa hai cực đoan là lối sống khổ hạnh, làm giảm suy năng lực, trí thức và lối sống lợi dưỡng, làm chậm trễ tiến bộ tinh thần. Trung đạo gồm 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 2 chi trên là trí tuệ. 3 chi kế là giới luật và 3 chi cuối cùng là định. Chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp là giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là định. Chánh kiến, chánh tư duy là tuệ. Theo đúng thứ tự của lịch trình tiến hóa tinh thần, giới, định và tuệ là 3 giai đoạn trên đường dẫn đến niết bàn. 3 giai đoạn này được cụ thể trong kệ ngôn sau đây: chấm dứt mọi hành động bất thiện, phát triển những hành động thiện, thanh lọc tâm, đó là lời dạy của tất cả chư Phật. Kinh Pháp Cú. Ta gặt hái những gì chính ta đã gieo. Điều bất thiện đem lại đau khổ, điều thiện hạnh phúc. Đau khổ và hạnh phúc của ta là ảnh hưởng trực tiếp của những hành động thiện và bất thiện của chúng ta. Người có chánh kiến nhận thức rõ ràng định luật nhân quả, tức hành động và phản ứng của hành động, và tận dụng mọi khả năng để tránh xa điều ác, phát triển việc lành. Làm như vậy vì lợi ích riêng của mình và sự an lành của người khác. Người có chánh kiến nhận thấy có bổn phận làm cho đời sống mình là một phước lành cho mình và cho tất cả những người khác. Biết rằng đời sống thật vô cùng quý báu đối với mọi chúng sanh và không ai có quyền hủy hoại sự sống của kẻ khác. Người có chánh kiến nới rộng tâm bi và tâm từ của mình đến tất cả, dù là những con vật bé nhỏ, và tránh xa mọi hành động sát hại hoặc gây thương tích cho bất cứ người hay thú. Không có luật lệ nào bắt chúng sanh này phải làm mồi cho chúng sanh khác. Tuy nhiên, người mạnh vẫn giết kẻ yếu để lấy thịt bày tiệc tùng, đó là bản năng của loài thú. Đối với thú, hành động tương tự còn có chỗ tha thứ, vì chúng không có ý thức được việc của mình làm. Nhưng với ai có đầy đủ lý trí mà còn cố tình làm vậy thì thật là đáng trách. Dầu để ngon miệng hay để giải khuây, không có lý do nào ta tự cho phép hoặc nhờ tay người khác giết một chúng sanh. Nếu sát hại thú vật là sai lầm thì giết người còn đáng ghê tởm đến bực nào. Dầu giết từng cá nhân hay giết từng đoàn, từng nhóm, dầu dùng những phương tiện tàn bạo hay những phương pháp gọi là văn minh, tân tiến và nhân đạo, dầu giết để đem lại hòa bình, giết vì mục tiêu tôn giáo hay vì mục tiêu nào có vẻ đẹp đẽ nào khác. Liêm khiết, chân thật và chánh trực cũng là đặc tính của người chánh kiến. Người có chánh kiến tránh xa mọi trộm cắp, dầu là sự trộm cắp hiển nhiên, lộ liễu hay trộm cắp vi tế, kín đáo, ẩn núp dưới một lớp gì khác. Người có chánh kiến cũng tránh xa mọi hành động tà dâm làm giảm suy giá trị con người. Người có chánh kiến tránh vọng ngữ, không nói thô lỗ, đâm thọc và nhảm nhí, mà chỉ dùng lời lẽ chân thật, nhã nhặn, hiền hòa và bổ ích. Có nhiều loại thuốc và rượu làm tâm trí sao lãng và lu mờ. Người có chánh kiến cũng tránh xa các loại rượu mạnh, cố gắng trau dồi và mở mang trí tuệ. Năm quy tắc sơ đẳng ấy nhằm kiểm soát cả hành động và lời nói, rất cần thiết cho những ai bước chân vào con đường dẫn đến niết bàn. Phạm những giới ấy tạo trở ngại cho tiến bộ tinh thần. Đã vững vàng một bước hướng đến mục tiêu, bây giờ hành giả cố gắng thu thúc lục căn để chế ngự sự thèm thuồng vật thực và để cho tâm và thân được nhẹ nhàng khoan khoái. Trong mỗi tháng nhịn ăn một ngày là tốt. Đời sống phải giản dị và thanh đạm. Sống xa hoa dẫn con người trở nên nô lệ của tham vọng, nên ở độc thân vì tất cả năng lực nhờ đó mà bảo tồn trọn vẹn, để có thể sử dụng trong việc trau dồi tinh thần và đạo đức cho mình và cho người khác. Cũng nhờ đó ta có thể tách rời ra khỏi những dây trói buộc của xã hội, những trở ngại cho bước tiến đạo đức. Hầu hết tất cả những vị giáo chủ đều có một cuộc sống khiêm tốn, độc thân, giản dị, tự ý, nghèo nàn và tự kiểm soát chặt chẽ. Trong khi tiến bộ từ từ và vững chắc, hành giả càng kiểm soát hành động, lời nói và thu thúc lục căn càng chặt chẽ hơn. Nghiệp lực của người hành giả tinh tấn bấy giờ thúc đẩy đương sự từ khước những lạc thú trần gian và chấp nhận đời tu sĩ, những ý như sau phát sinh. Đời sống tại gia là sào huyệt của tranh chấp, dẫy đầy những vất vả, những nhu cầu, nhưng đời sống của bậc xuất gia tự do và cao cả như trời rộng mênh mông. Nhận thấy rằng xa hoa vật chất là ảo huyền và thú vui vật chất không tạo hạnh phúc thật sự, hành giả tự nguyện bỏ tất cả sự nghiệp vật chất trên đời để khoác lên mình tấm y vàng và cố ghép mình vào nếp sống hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, không phải vì sắc tướng bề ngoài mà chính sự thanh lọc bên trong đời sống gương mẫu làm cho con người trở nên trong sạch. Sự đổi thay từ trong ra ngoài, chứ không phải từ ngoài trở vô trong, không tuyệt đối cần thiết phải rút vào ẩn vật nơi hẻo lánh vắng vẻ và sống đời tu sĩ mới chứng ngộ được niết bàn. Đời sống tỳ khưu chắc chắn giúp sự tiến bộ tinh thần được thành đạt mau chóng và dễ dàng hơn, nhưng người cư sĩ vẫn có thể đắc quả thánh. Trước tất cả những quyến rũ của đời sống tại gia, người tu sĩ mà đắc được quả A-la-hán chắc chắn đáng được tán dương hơn vị tỳ khưu cũng đắc quả A-la-hán. Giữa khung cảnh tĩnh mịch an nhàn, không có gì làm cho tâm dao động. Nhắc đến một vị đại thần đắc quả A-la-hán lúc ngồi trên lưng voi trong một cái bành sang trọng, Đức Phật ghi nhận: dầu trang sức lộng lẫy, nếu người kia đi trong sự thanh bình an lạc, nếu giữ tâm yên lặng thu thúc vững chắc và trong sạch, và nếu người kia tự chế ngự không làm tổn thương bất luận chúng sanh nào, người ấy là Bà La Môn, là Sa Môn, là Tỳ Khưu. Kinh Pháp Cú câu 142. Có rất nhiều trường hợp người tu sĩ sống tại gia cũng chứng ngộ niết bàn. Vì thiện tín, giàu lòng quảng đại và tâm đạo nhiệt thành của Đức Phật, Anathapindika, tức cấp cô độc, là một vị Tu Đà Hoàng. Mahanama dòng Thích Ca là một vị Tư Đà Hàm. Người thợ lò gốm Gajikara đắc quả Anahàm. Và Đức Vua Suddhogana, tức Vua Thịnh Phạn, nhập diệt giới đạo quả A-la-hán. Một vị tỳ khưu phải giữ bốn loại giới luật cao thượng: một, Pajimokkha Sila, giới luật căn bản; hai, Indiyasaivara Sila, giới luật có liên quan đến công trình thu thúc lục căn; ba, Asiva Parisuddhi Sila, giới luật có liên quan đến đời sống trong sạch. 4. Pachaya Sandisita Sila, giới luật có liên quan đến sử dụng tứ vật dụng, những vật cần thiết cho đời sống. 4 loại giới luật ấy gọi chung là Sila Visuddhi, tứ thanh tịnh giới, sự trong sạch của giới hạnh, là tầng đầu tiên trong 7 tầng trong sạch, thanh tịnh đạo dẫn đến Niết Bàn. Giới tự đã thọ lễ xuất gia và thọ trì, đã gọi là Pi Khu tức Tỳ Khu. Tu sĩ hành khất có lẽ là gần nhất của danh từ Pi Khu, không phải trong ý nghĩa người đi sinh, mà trong nghĩa đời sống bằng vật thực được tặng, bằng lòng quảng đại, bằng tâm trong sạch bố thí của người khác. Một vị tỳ khưu không có lời thề phải sống bằng đời sống xuất gia cho đến chết. Giới tử tự nguyện để xin ghép mình vào giới luật để sống đời sống trong sạch. Đời sống thiêng liêng cao thượng của vị tỳ khưu cho đến ngày nếu muốn cũng tự ý bước chân ra khỏi giáo hội mà không bị một sự ràng buộc nào. Nhưng ngày nay còn đắp trên mình bộ y vàng, vị tỳ khưu phải giữ trọn 220 giới chánh và nhiều giới phụ khác. 4 trọng giới có liên quan đến đời sống độc thân, đến sự trộm cắp, sát nhân và khoác lác khoe khoang rằng mình đã đạt đến một mức cao thượng mà thực ra mình không có, phải được gìn giữ trang nghiêm. Vì nào phạm một trong 4 trọng giới kể trên phải chịu tội Paraika, tức bất cộng trụ, và đương nhiên không còn là tỳ khưu nữa. Nếu muốn vị ấy có thể xuất gia Samatera trở lại. Ngoài 4 trọng tội ấy, nếu vị tỳ khưu phạm nhầm giới nào khác phải tùy nặng nhẹ mà sám hối chịu tội. Những đặc điểm chánh của một vị tỳ khưu là trong sạch, hoàn toàn độc thân, tự ý sống nghèo nàn khiêm tốn, đơn giản vị tha phục vụ, tự kiểm soát, nhẫn nại, bi mẫn và thanh tao nhã nhặn. Đời sống của một tỳ khưu, hay nói cách khác, sự từ bỏ những thú vui và những tham vọng của thế gian chỉ là một phương tiện hữu hiệu để thành tựu quả Niết Bàn. Sự xuất gia tự nó không phải là cứu cánh.